Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1200, thành công giết. Ở vào loại này cấp tốc phía dưới, Tô Dương vẫn như cũ thành thạo, hắn lực phản ứng theo kịp loại tốc độ này, đây mới là nhất làm cho người chấn kinh chỗ, thân thủ quá nhanh nhẹn. Mỗi lần cũng liền có thể đối với hắn tạo thành chừng 100.000 thương tổn. Tô Dương một cái công kích thường cũng là hơn 200.000 thương tổn. Ra bạo kích là có thể đem mất đi lượng máu hút trở về. Nếu là thả kỹ năng vậy liền lại càng không cần phải nói. Lượng máu lập tức hồi đầy. Môn Ti Lắc lượng máu điên cuồng rơi xuống. Tất cả mọi người nhìn đến hy vọng. Cả thế gian đều chú ý một khắc rốt cục muốn tới đến. Toàn thế giới tất cả người chơi đều tại chứng kiến giờ khắc này. Huyết Long, Tà Thần, Cự Long, Bạch Long đánh ra thương tổn kinh người. Làm cho Môn Ti Lắc chỉ còn lại có máu đen. Tô Dương bằng vào tốc độ cùng Boss lượn vòng. Cũng tương tự tại tiếp tục phát ra. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. 40 phút, 5 phút đồng hồ, đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô xuất lĩnh đoàn đội thành công giết địa ngục hình thức Vĩnh Hằng Vinh. Diệu phó bản, hệ thống khen thưởng tất cả tham chiến nhân viên may mắn giá trị cộng 1. Kỹ năng điểm số cộng 10, chia đều 5 triệu kim tệ, khen thưởng đoàn đội 400.000 hồn tinh tệ. Người chơi khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được 3 trận Vĩnh Hằng Vinh Diệu phó bản MVP. Khen thưởng 200.000 hồn tinh tệ. Thu hoạch được Vĩnh Cửu 7 màu mở ra. Vinh Diệu vương giả. Đinh, chúc mừng Hoa Hạ chiến khu cái thứ nhất thông quan địa ngục hình thức đại phó bản. Khen thưởng đoàn đội 400.000 hồn tinh tệ cùng 5 triệu kim tệ. Đinh, toàn khu phiêu hồng. To lớn hệ thống rung động âm truyền khắp thiên mệnh thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Tô Dương thật chỉ huy Hoa Hạ người chơi đả thông địa ngục hình thức Vinh Diệu phó bản. Ha ha, chúng ta thành công. Lưu Tô đại thần tốt lắm. Hoa Hạ vạn tuổi. Lưu Tô đại thần vạn tuổi. Ha ha, chúng ta Hoa Hạ là mạnh nhất. Chúng ta là mạnh nhất. Ngay tại hệ thống thanh âm truyền tới một khắc này. Không ít người chơi lệ nóng tràn đầy, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Thiên mệnh sớm đã không là một người trò chơi. Ở trong game cường đại khắp nơi cũng sẽ tác dụng đến hiện thực. Một trận đoàn đội phó bản thắng lợi, đem về dẫn dắt quốc gia này đi về phía huy hoàng cùng giàu mạnh. Điểm này đã sớm bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. So với Hoa Hạ người chơi hưng phấn, hắn chiến khu người chơi thì muốn phát điên. Bát Giác, khinh cuồng Lưu Tô, ngày bản chiến khu, Tu Tá Nam ngay tại chột dạ lửa. Lưu Tô, Lưu Tô, Lưu Tô, Triều Hàn chiến khu, Tử Thần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Dương chém thành muôn mảnh. Lưu Tô, tại trên tay ngươi mất đi đồ vật, ta nhất định tìm trở về. Nước Đức chiến khu, Ác Quỷ cũng là một mặt phẫn hận. Tô Dương truyền tống ra phó bản. Hồn tinh tệ khen thưởng đã dựa theo cống hiến phân tỷ lệ phân phối đi xuống. Tô Dương một mình chiếm 50%. Tăng thêm MVP khen thưởng hồn tinh tệ. Tổng cộng là 600.000. Tô Dương lần này lại kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Mà lại trung nữ thu hoạch cũng không nhỏ. Các nàng lẫn nhau trao đổi một chút trang bị. Được đến bản vẽ đều cho Tô Dương. Tô Dương hết thảy được đến 4 phần bản vẽ. Toàn bộ đều là hoàn chỉnh. Theo thứ tự là cỡ trung máy bay vận tải, lết máy phát xạ, đời thứ 5 công trình người máy. Tăng thêm trước đó chi chu quân vương T1. Đây đều là cực kỳ vật chân quý. Đương nhiên, những bản vẽ này chỗ thâu tóm không chỉ có chỉ là bản vẽ, còn kỹ càng giới thiệu các loại nguyên lý, nói thí dụ như quang năng chuyển đổi lúc như thế nào phát sinh, nói thí dụ như lết sinh ra cùng phát xạ toàn bộ quá trình, đến mức công trình người máy, trực tiếp liền hệ thống điều khiển đều cung cấp, hơn nữa còn là cặn kẽ nhất trình tự dấu hiệu. Loại này trình tự dấu hiệu cùng hiện hữu dấu hiệu căn bản cũng không phải là một cái loại hình. Nhưng so với hiện hữu dấu hiệu cao cấp rất nhiều. Những vật này ra đời, chắc chắn dẫn dắt địa cầu khai sáng một cái hoàn toàn mới cục diện. Tô Dương đem 5 phần tư liệu toàn bộ truyền cho Lý Phượng Nghi cùng Cửu Vĩ. Đến tiếp sau sự tình thì giao cho các nàng đi xử lý. Khoa học kỹ thuật hiện đại biến chuyển từng ngày, quả thực cũng là một ngày một cái dạng. Cỡ trung máy bay vận tải, lết máy phát xạ, đời thứ 5 công trình người máy. Cái này 3 cái hạng mục trước tiên có thể tiến hành. Chi Chu Quân Vương hạng mục so sánh lớn, cho nên vẫn là đẩy về sau tương đối tốt. 3 cái hạng mục mang ý nghĩa 3 tòa công xưởng, rất nhiều mũi nhọn thiết bị đều phải đến vị. Đây đều là cần rất nhiều tiền, còn tốt nhất Diệp Thảo tập đoàn tiền tài dự trữ so sánh phong phú. Tạm thời không cần vì tiền mà phiền não, giết Vĩnh Hằng vinh diệu phó bản, Tô Dương thu hoạch không ít điểm kỹ năng, bị hắn toàn bộ thêm trúng đích cùng nhanh nhẹn, trang bị phương diện có một kiện thần khí, là pháp sư vũ khí, bị Hương Hoa cầm lấy đi, ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu. Bên trong bao quát 3 khỏa thần cấp luyện yêu thạch, trùng nữ lẫn nhau ở giữa giao đổi trang bị, thông quan địa ngục hình thức vinh diệu phó bản về sau. Tô Tranh Hương Hoa xước ảnh các nàng đều thu hoạch được không ít đồ tốt. Thực lực tự nhiên cũng tăng lên trên diện rộng, đường xước ảnh, thiên lục, thần cấp vũ khí, phượng vũ thiên tường, á thần khí y phục, quang huy chi hộ. Á thần khí bảo vệ tay, tử vong chiến mã tào hương hoa, vinh diệu chi trượng, thần cấp vũ khí, thanh diên lửa bào, á thần khí y phục, thanh diên lửa quan, á thần khí đồ trang sức, tử vân tật phong câu tô tranh, cupid chi pháo, thần đúc bảy chuyển, màu đen yêu cơ, á thần khí y phục, truy vân ảnh, á thần khí giày. Ma vụ lồng tay, á thần khí bao tay, ba mắt kim tình thú đây là trùng nữ chỗ nắm giữ cao cấp trang bị. Thông quan phó bản về sau, các nàng đều mạnh lên tốt nhiều, vất vả một ngày, Tô Dương không muốn tiếp tục đợi ở trong game, cho nên lựa chọn bên dưới, Tô Tranh Kỳ Kỳ các nàng vậy mà cũng bên dưới, sau đó liền la hét ầm ĩ lấy cùng đi ra ăn cơm. Cả một nhà người đi phiêu hương lâu đặt trước một bàn cơm. Thật vui vẻ địa hưởng dụng lên bữa tối. Thường ngày cái này thời điểm, phiêu hương lâu sinh ý đều sẽ phi thường lửa. Như không có sớm dự định vị trí, bình thường là không cách nào tại cùng ngày tìm tới vị trí. Có thể lúc này không giống ngày xưa trước kia. Có thể tới loại này cấp cao tràng sở ăn cơm người giảm rất nhiều. Chỗ trong vòng lộ ra hết sức, quạnh quẽ, gần nhất tai hại liên tiếp phát sinh, liền kinh tế cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Một đoàn người đều thân phụ tu vi, thực có ăn hay không đồ vật cũng không đáng kể. Mọi người cùng tiến tới vẻn vẹn chỉ là vì đồ cái náo nhiệt. Tô Tranh một bên uống vào nước trái cây một bên dùng máy tính bảng xem lên thiên mệnh diễn đàn. Nhìn một hồi, nàng nhổ ra ống hút. Cả kinh kêu lên, a, hệ thống lại đổi mới. Mọi người nghe vậy đều là sững sờ. Kỳ Kỳ nói, thiên mệnh hệ thống đổi mới. Để ta xem một chút. Là, Tô Tranh nói, vừa hạ đạt thông báo. Sau 1 giờ đổi mới, sáng ngày 9 giờ mở phục. Lý Phượng Nghi cau mày nói, thời gian đổi mới làm sao dài như vậy? Tô Tranh nói. Thiên mệnh hệ thống cho ra tin tức nói, thiên mệnh chí năng muốn thăng cấp, cái này thiên mệnh chí có thể đến cùng là cái thứ đồ gì a? Làm sao cũng không có việc gì lão thích thăng cấp a? Tô Dương cười nói, thiên mệnh chí năng gạt toàn thế giới khoa học ra vụng trộm chạy mất. Thông minh đây, Tô Tranh nghi ngờ nói, lão ca a, người nói thiên mệnh phục vật khí lớn như vậy một cái gia hỏa. Tối thiểu nhất có tốt nặng mấy tấn a, nó là làm sao chạy mất? Tô Dương nhún nhún vai, nói ra, ta làm sao biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.